Toàn thể quý Phật tử, chúng ta học tiếp kinh Niệm Thân nằm trong bộ Trung A Hàm. Thưa đại chúng trong hội trường nghe có rõ không? Dạ, tất cả các vị trí đều nghe rõ hết rồi phải không? Dạ. Có Phật tử về thiền viện tu học mấy lần trước ngồi nghe không rõ, cho nên phát tâm mua thêm tất cả những cái vị trí nào mà nghe không được, Phật tử hỗ trợ để cho chúng ta nghe cho rõ. Cho nên phải hỏi đại chúng để quý Phật tử ở đó nghe không được hả? Có một chỗ nghe không được. Bây giờ cái phần lo chỗ đó, đó có lẽ là nó thiếu ở cái góc đó. Cho nên là Phật tử nào mà nghe không được á, thì thông báo lên để cho ban âm thanh sẽ tăng thêm cái volume cho quý vị nghe. Để từ xa về mà nghe không được thì tiếc lắm. Chỉ có khúc đó thôi ha, còn khúc ở phía sau này thì nghe được không? Để cho cô Phật tử tâm an hạnh của cúng của mừng, từ khi cúng dường mà hội chúng nghe được hết của mừng. Còn cái chỗ nào mà nghe không được thì chúng ta sẽ nghiên cứu để hỗ trợ thêm, và đồng thời âm thanh chư huynh đệ cũng điều cho nó to một chút để quý Phật tử nghe cho dễ. Thưa đại chúng, chúng ta học tiếp kinh Niệm Thân. Lại tỳ kheo tu tập Niệm Thân, tỳ kheo nghĩ tưởng quang minh, khéo thọ trì, khéo nhớ cảnh niệm, như trước sau cũng vậy, như sau trước cũng vậy, như ngày đêm cũng vậy, như đêm ngày cũng vậy, như dưới trên cũng vậy, như trên dưới cũng vậy. Như thế không điên đảo, tâm không có ràng buộc, tu tâm quang minh, tâm không bị tối che đậy. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, giúp các bệnh trong tâm, tâm được an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập Niệm Thân. Tôi đọc tiếp đoạn thứ hai, vì đoạn này cũng quán tưởng giống như đoạn trên. Một bên là tưởng quang minh, một bên là tưởng các cái cảnh bên ngoài. Lại tỳ kheo tu tập Niệm Thân, tỳ kheo quán tưởng khéo thọ trì, khéo nhớ cảnh đã quán. Ví như có người ngồi xem người nằm, người nằm xem người ngồi. Như thế tỳ kheo quán tướng khéo thọ trì, khéo nhớ cảnh đã quán. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, giúp các bệnh trong tâm, được tâm an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập Niệm Thân. Hôm nay chúng ta học đến một đoạn Phật dạy tiếp về pháp tu tập Niệm Thân. Những lần trước chúng ta đã biết là Phật dạy như là quán hơi thở, rồi sau đó là quán tứ thiền, tu tập theo tứ thiền. Bây giờ là quán tưởng về quang minh. Quang là sáng, minh cũng là sáng. Người ta hay dùng cái từ là quang minh chánh đại, Thì thường đó, thưa đại chúng, trong tâm chúng ta thường là sáng hay tối? Hỏi một câu thấy như dễ mà thiệt là khó trả lời. Nói mình tối á, thì tại sao người ta nói khác mình cãi? Ví dụ bây giờ mình nói cái ý nào của mình ra mà huynh đệ mình không đồng ý hay là người thân mình không đồng ý là mình cãi liền. Tại vì mình cho ý kiến của mình là đúng hay sai? Là đúng. Đúng là sáng hay tối? Là sáng. Như bây giờ hỏi mình là ý tưởng của mình thường là sáng hay tối thì mình như là khiêm nhường, không dám nói là sáng. Dạ con tối. Nói tối là nói để cho không mít lòng thôi, không mít lòng với Phật thôi. Tại vì Phật dạy mình, Phật chỉ lỗi cho mình, thì mình không có dám nói cái điều mà mình nghĩ rằng đấng đạo sư sáng suốt hơn mình, ngài nói ra không lẽ mình cãi lại. Nhưng mà nếu thật sự ra mà mình tối thì mình không có bao giờ mình cãi ai đâu. Cho nên á, Phật nói chúng sanh si mê là như vậy đó. Tối mà biết mình tối là sắp sáng rồi, còn tối mà không biết mình tối là tối thui. Cho nên ở đây phải là nghĩ tưởng quang minh thì khéo họ tìm. Thì thưa với đại chúng, mấy lần trước chúng ta học là tu về tứ thiền. Đúng ra nếu mà tiếp lên nữa theo cái quá trình tứ không, tứ thiền bát định á, thì xong tứ thiền sẽ qua quán tứ không. Nhưng mà thật ra Phật không có dạy các thầy thanh văn tu tứ không, mà dạy tứ thiền là qua tứ quả thanh văn. Tứ không là của ngoại đạo. Mặc dầu trong Phật giáo cũng có nói về tứ không. Tứ không nếu dừng lại ở phi tưởng, phi tưởng xứ thì sẽ rơi vào ngoại đạo. Nhưng mà tiến lên một nấc nữa, tức là qua diệt thọ tưởng định thì chứng A-la-hán. Thì như vậy đó là đi đúng đường. Tức là muốn tu chứng thánh quả A-la-hán có hai con đường. Một là từ tứ thiền qua tứ không, rồi qua diệt thọ tưởng định và chứng A-la-hán. Hai là từ tứ thiền đi qua tứ quả thanh văn rồi chứng A-la-hán. Và thường thì Đức Phật khuyên từ tứ thiền đi qua tứ quả thanh văn, tức là tu bằng trí tuệ. Tứ thiền rồi đi qua tứ quả thanh văn là tu bằng cách khai triển tuệ quán, tuệ giác. Còn đi qua tứ không á, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Bốn cái này nhà Phật gọi là tứ không, nó thuộc về tu định. Định mà không có trí á, thì chìm ở trong càn huệ, tức là càn huệ định, tức là không có được một cái chiếu sáng, giống như là cứ chìm xuống, lắng chìm mà không có sáng, thì nó không đúng theo tâm chỉ của Phật tổ. Cho nên trong nhà thiền thường dạy chúng ta là tỉnh tỉnh lặng lặng là đúng, lặng lặng tỉnh tỉnh là đúng, tỉnh tỉnh vọng tưởng là sai, lặng lặng hôn trầm là sai. Cho nên phải vừa tịch vừa chiếu. Tịch là lặng, chiếu là tỉnh, là sáng. Dạ, phải như vậy mới là đúng. Chứ ngồi mà định ngồi yên trong một cái góc vắng, là ngồi kềm tâm không cho nghĩ tưởng, cho rằng đó là định, hoặc là sử dụng tứ không là quán, quán không vô biên xứ là quán chứ không đầy đầy đầy, thì quán cho tới bao giờ mà tâm không có chen cái gì hết thì nó yên ở trong cái không đó, nhưng mà không có tuệ giác phát sinh thì không giải quyết được cái vấn đề nghiệp thức lưu chuyển trong cái con đường trầm luân sinh tử từ vô thủy cho đến bây giờ. Cho nên ở đây đó, Phật không đi qua tứ không, mà trước khi đi qua dạy chúng ta quán về niệm thân của những cái ô nhiễm tứ đại, giống như là quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán không có thật ngã, rồi quán tâm vô thường. thì Đức Phật cũng đi qua cái tưởng. Nhưng mà cái tưởng này không phải tưởng của tứ học, mà là tưởng để chúng ta chuẩn bị cho một cái ánh sáng chiếu soi, chúng ta mới chiếu soi qua được cái thân bất tịnh của mình. Vì sao? Vì thưa thật với đại chúng, ai mà không biết thân mình bất tịnh? Và chúng ta học Phật rồi, ai mà không biết thân này do tứ đại duyên hợp không thật? Nói được hết, nói văn vách, nói giỏi, nhưng mà trên thực tế là mình ra khỏi nó nổi chưa? Chưa. Một tí tẹo thôi cũng không ra khỏi, chứ đừng nói là cả một cái khối. Tức là sao? Nói thì nói vậy, nhưng mà chỉ cần một người huynh đệ đó mà hẹn với mình trịch một chút, hoặc là sáng nay mình hẹn đi hoặc là mình hẹn không đi mà người ta quên mình, rồi là phiền não. Tu mà cũng phiền não, trong cái ăn cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta nói không quan trọng gì, không quan trọng gì cái ăn, nhưng mà cái cách ăn đó, đừng làm cho tôi đau lòng, như vậy cũng quan trọng rồi. Cách ăn hay là thức ăn, bất cứ cái gì mà còn có kẹt ở trong đó thì đều là mê. Cho nên muốn mà quán qua cái thân bất tịnh này cho thật là thiện xảo, thật là tinh anh, thì chuẩn bị cái quang minh trước là cho nó sáng tâm, sáng tí cái đã, rồi tính gì tính. Cái con đường mà Phật đi và Phật vẽ lại cho chúng ta đó, thật sự là trên nguyên tắc nó không có khó, nhưng mà trên thực tế nó lại khó. Và nó có nhiều cái khó thế rất là tội nghiệp. Quý Phật tử thì có cái cuộc sống của quý Phật tử, quý cô xuất gia có cái cuộc sống của quý cô xuất gia. Tôi gần gũi quý cô á, đôi khi á tôi thật là lúng túng, cũng thật là đau lòng khi mà nhìn thấy chị em mình nó bối rối khổ sở, mà chính bản thân vị đó cầu cứu với Phật, cầu cứu với thầy tổ, con khổ mà con cũng biết là con khổ vô lý, con không biết sao con ngu vậy, mà biết ngu mà cũng ngu mới hay chứ. Biết ngu mà ra được thì nó không tức. Cho nên nhiều khi có những cái phiền não mà chị em khóc tức tưởi mà vẫn không có xử lý được, con không biết tại sao. Nó có nguyên nhân chứ không phải là không biết, nhưng mà không đủ cái bản lĩnh để ra khỏi cái cơn mê này. Cái chấp này nó không phải nói là cái chấp mà do hiểu biết sơ sài đâu, nó là một cái thói quen. Thưa đại chúng, hiểu biết do chúng ta học tập thì hiểu rồi, nhưng mà một cái thói quen là một cái loại nghiệp. Mà tôi cũng từng nói với lại chư ni ở đây, tôi nói nghiệp nó có sức mạnh đó, chứ không phải nói nghiệp rồi thói quen bình thường. Nó phải thói quen bình thường, nó một cái thói quen kinh khủng mà, chứ không phải là thói quen bình thường. Mà tôi cũng nói cái sức mạnh của nghiệp nó lôi một mình hay là nó lôi ai nữa. Tôi nói là cái nghiệp lực là sức mạnh của nghiệp ấy, nó lôi không phải một mình mà nó lôi cả tam thiên đại thiên thế giới. Thưa phải không? Nó lôi hết cả tam thiên đại thiên thế giới, nó quăng vào trong ba cõi sáu đường, rồi nó xoay vòng vòng, rồi nó trong cái lực xoay nó vừa lôi vừa xoay, vừa lôi vừa xoay, nó xoay cả chùm. Thành thử ra nếu một mình nó mà muốn thoát ra khỏi cái quỹ đạo đó, trong khi đó mình đang vướng trong cái chùm, dễ hay khó? Khó vô cùng. Không phải một mình bị lôi, mà mình kết với lại một mớ nhân duyên chung quanh mình, rồi cái mớ đó cũng bị lôi, rồi mình cũng bị lôi vô, nó nghiền như thế này, mà mình muốn ra khỏi cái đó đâu có phải đơn giản. Cho nên cái nói vấn đề hiểu mà ra khỏi thì ra không nổi đâu, mà phải tập trung hẹn với nhau, nắm tay nhau 1, 2, 3 cùng nhảy ra thì may ra thì nó mới có thể ngoi đầu ra được. Cho nên giờ đại chúng hiểu tại sao Phật tu là tu tập thể. tu một mình rồi sau đó tu tập thể. Chúng ta trong tư tưởng chúng ta là dĩ nhiên mình phải khẳng định là cái chuyện của mình làm không ai thay thế được, nhưng mà mình làm trong sức gia trì của đại chúng. Bởi vì sao? Bởi vì cái nghiệp nó cộng hưởng, chứ không phải cái nghiệp nó độc lập, nó không độc lập. Nhân duyên của chúng ta kết nối là bây giờ nội là chúng ta ra đời là chúng ta cũng thấy đã là duyên rồi, chứ đâu có thể nào mà tự mình rồi chui ra. Phải có cha có mẹ là duyên rồi, đó mà cha với mẹ là hai một cái nghiệp cực kỳ nặng nề, nó kết với nhau, nó ra một cái đứa thứ ba thì cái đứa đó cũng kết với hai cái người kia nặng nề vô cùng. Cho nên là chúng ta nắm được cái nguyên tắc đó rồi mới hiểu tại sao kinh khủng như vậy. Cho nên việc tu hành không có léo láo được, không có léo láo được một chút nào. Thật sự mà muốn hết khổ thì là phải là một cái quyết tâm cực kỳ mãnh liệt, chứ không phải là buồn thì vô chùa tu đó rồi vui thôi. Thật ra này cũng không phải là chúng ta mà thật sự tu nữa, mà chúng ta đi tìm một cái cảm giác cho an ổn hơn, thoải mái hơn thôi. Chứ còn nếu mà thức tỉnh được cái nguyên nhân của khổ, thức tỉnh được cội gốc của sinh tử thì chúng ta không dám tu kiểu này đâu. Chúng ta sẽ ghét qua hết mọi chuyện để mà chúng ta tập trung cái chuyện giải quyết cái vấn đề đó thôi. Tại vì chúng ta kẹt vấn đề đó là vấn đề mà nan giải nhất, và vấn đề mà chúng ta chưa có ra được, tức là lưu chuyển trong luân hồi sinh tử. Nếu mà chúng ta thật tình chúng ta hiểu rằng cái chuyện này là cái chuyện phải giải quyết thì chúng ta sẽ gạt hết mấy cái kia này, gạt hết, không có còn để cái gì ở trong lòng ngoài cái việc chỉ một việc ấy mà thôi. Nhưng mà đại chúng thấy ông lớn lên là bao nhiêu chuyện trong lòng chúng ta. Mà khi nào chúng ta mới chịu đi tu, chừng nào mà những cái chuyện kia mà chúng ta cầu không được, ước không thấy, hoặc là chúng ta chùm nho hay còn xanh, mình muốn hái nó mà hái không được, rồi mình mới thôi không hái nữa. Đã. Chứ còn không phải chúng ta toàn tâm toàn ý để mà chuẩn bị cho cái việc chúng ta cho rằng là một cái việc vô cùng khó khăn và vô cùng quan trọng đối với cái cuộc đời của mình. Chỉ những người tu mà họ tu nhiều đời, họ ra là họ tu liền, và trong cái ý chí tu hành họ không có việc tạp thì họ mới chuyên nhất. Cho nên quý Phật tử cũng đừng thắc mắc tại sao mà mình còn ngu hoài. Vì mình đang bị xoáy, một cái vòng xoáy kinh khủng á, nó quay nè. Cho nên chúng ta cần phải sống trong cái môi trường tỉnh giác là như vậy. Tại vì mình sống gần những người ít nói thì mình không biết nói chuyện với ai thì thôi mình bớt nói cũng được. Hoặc mình sống gần những người không có thích rộn ràng, không có thích bài biện cái này cái kia thì mình cũng được yên ổn. Còn mình sống ở một cái nơi mà tức là quyên thuyên, rộn ràng thì mình bị xoáy trong cái dòng đó, mình muốn yên nó cũng khó yên lắm. Cho nên thật ra thật tình mà nói, người cư sĩ dĩ nhiên là cũng tu được rồi. Tu thì tu kiểu nào cũng tu, nhưng mà cái kết quả nó tương ưng theo cái kiểu tu của mình vậy thôi. Nếu mà quý Phật tử bận rộn, tu trong cái bận rộn thì nó có cái kết quả của cái việc tu trong cái bận rộn. Thường thường tu trong bận rộn mà tu được thì chúng ta có phước nhiều, tức là mình vừa làm việc rồi mình cũng vừa điều tiết, nhưng mà sâu sắc tận cùng để mà chấm dứt các bằng sinh tử thì khó lắm, khó lắm. Nó phải thực tế một chút là phải có một cái thời gian là lắng lặng tâm tư hết. Cho nên Đức Phật nó ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm đó, 49 ngày đêm đó là để cho nó lóng sạch hết, rồi tuệ giác nó phát sinh, chừng đó mới thật sự là an ổn. Chừng đó làm bao nhiêu thật sự vẫn không có bị dao động, không có bị tạp loạn. Còn chúng ta còn tạp loạn nhiều. Nhưng mà khi chúng ta biết được cái pháp tu như thế này rồi, chúng ta có cái chỗ để nương. Tức là khi mà chúng ta phiền não, chúng ta biết mình sai rồi, thôi chúng ta không theo cái việc đó nữa. Mà thường là chúng ta tu muộn, tức là để phiền não rồi mới tu. Cái đó người ta gọi là mất câu rồi mới sao? Mất câu rồi mới đóng chuột. ý kiểu của mình thì rồi không biết đóng chuồng nhốt ai, sâu mất rồi, khổ đã đời rồi, mới nói là bây giờ con quay đầu lại tu. Thật sự ra quay lại là để tìm một cái cảm giác an ổn thì thôi cũng được, nhưng mà sau đó không có nhớ, không có nhớ rằng nếu mà mình tiếp tục chạy theo những cái tham, cái sân, cái si thì mình sẽ khổ nữa. Vẫn chạy theo tới khi nào mà bị một búa bổ vô cái âm là bắt đầu thôi con không chạy theo nữa, là hết rồi, là chạy theo không được. Tới đó nó bị cản lại rồi mới nói không chạy theo, chứ thật sự ra là đang chạy mà chạy không được. Rồi xong quay đầu lại, quay đầu lại kiếm đường khác chạy tiếp. Chúng ta thường làm việc cái thói quen đó đó, mà cái con ma tham nó dẫn mình đi cũng ghê gớm lắm. Nó thuộc về nghiệp, cho nên ở đây Đức Phật dạy phải tưởng quang minh, tưởng cái trong sáng. Mà trong sáng là cái gì? Cái gì mà có tướng nó cũng mờ, có tướng nó đều ngăn che, cho nên cái trong sáng chính là cái không tướng. Cái không tướng nó mới trong sáng, không tướng không niệm, cái vô niệm đó. Cho nên tất cả những cái duyên mà chúng ta đang tiếp xúc và chúng ta đang sinh hoạt á, gọi là nhậm vận tùy duyên, thì nó không có bị trôi dạt, không có bị phiền não. Còn nếu như mà chúng ta tác ý, chúng ta muốn cái này muốn cái kia mà chúng ta không được thì chúng ta phiền não. Cái đó là do không quang minh. Chỉ cần khởi niệm mà Phật chê là không quang minh, muốn gì là niệm tà. Niệm chánh thôi là Phật cũng đã nói là không ổn rồi. Bởi vì có niệm thì là có sinh diệt. Vậy mà chúng ta còn nuôi dưỡng bao nhiêu là tà niệm. Nay thì chúng ta nghĩ chuyện này, mai thì chúng ta nghĩ chuyện kia, nắm đây bắt kia. Cho tới khi mà cuộc đời của chúng ta nó về chiều rồi, nó không còn sức để làm gì đó, chúng ta mới nói thôi giờ con tu à. Chúng ta không có thói quen tu đâu, mà chúng ta có cái thói quen tác nghiệp. Thấy cái gì là cái máy động của ý thức của chúng ta nó rất là nhanh nhẹn, thấy ra là nói theo cái kinh nghiệm của cuộc sống thế gian nhiều hơn là cái kinh nghiệm của thấy biết chân tâm, nghe biết chân tâm khó. Cho nên khi tu tập chúng ta phải biết được cái mục đích tu tập của chúng ta. Thì như vậy việc tu thứ nhất là nó có cái ý nghĩa, thứ hai là nó có cái kết quả chính xác, thiết thực. Cho nên là chúng ta tu theo cái kiểu cảm hứng hoặc là tu theo vui mà tu thì rồi nó cũng chỉ lòng vòng trong tam giới, khổ, cũng hoàn khổ. Ở đây tưởng quang minh là tưởng trong sáng, khéo nhớ cái ánh sáng. Mà ánh sáng đây thì tùy theo mỗi hành giả, có nhiều vị tự tạo cho mình những cái hình ảnh của ánh sáng. Có nhiều người họ tưởng hào quang của Phật, có nhiều người tưởng cái không gian mênh mông. Làm sao mà để cho tâm không bị các cái niệm tạp xen vào để nó được trong sáng. Và đó là lối tu của Thanh Văn. Ở trong thiền tông thì sơ tổ dạy chúng ta bốn câu căn bản, đại chúng còn nhớ không? Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành hợp, giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nếu mà nói theo thứ tự cho đúng là bất lập văn tự đi trước, rồi mới sao giáo ngoại biệt truyền, rồi mới trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Và bốn cái câu đó là bốn câu mà đã nói cắn ra, nói rõ ra. Chứ còn cái chủ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là truyền cái pháp an tâm. Mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền pháp an tâm rất đặc biệt. Bắt mình làm gì? Bắt mình kiếm cho được cái tâm bất an, kiếm cho được ra thì là ngài truyền xong. Đây là một cái bài pháp mà chúng ta chiêm nghiệm để thấy rằng nó siêu việt mà cực kỳ giản dị, cực kỳ giản dị, cực kỳ thiết thực và cực kỳ siêu việt. Nó quá đơn giản, nó đơn giản tưởng như không có gì đơn giản hơn và tưởng như là vô lý. Nhưng mà thì chúng ta thường sống vô lý như vậy mà. Chúng ta sống vô lý như vậy mà. Mình thường thường mình hay nói con bất an quá thầy ơi, con bất an lắm. Nghe cái chữ bất an của mình là có lý hay vô lý? Tại sao bất an? Tại vì nhiều thứ. Tại vì gì? Tiền, tài nè, sắc nè, danh nè, thật thì năm món này con đang đuổi theo nó. Con đang đuổi theo nó. Thành thử ra con bất an vì nó. Mà trên cái căn bản đó thì bốn thứ này là bốn thứ mình đuổi theo nó hay nó đuổi theo mình. Ai đuổi theo ai? Mình đuổi theo nhưng mà mình đổ thừa. Cũng như nói trời ơi con thiệt là mấy đứa con á, tối ngày nó làm con khổ ghê. Nó làm mình khổ hay là mình làm ra nó để mình khổ vì cái mình làm ra nó? Từ đâu mà nó có mấy đứa con? Cho nên quý Phật tử nghiện hơi đi thấy thiệt. Mình nói hơi cái rồi mình cùng đường luôn á. Bởi vì tổ mới kêu mình con lôi cái bất an đó ra đây cho thầy. Mình nói một hơi mình mới thấy mình sai ghê gớm lắm rồi. Rất nhiều Phật tử đến khóc với thầy cô về vấn đề gia đình. Phật tử thì tôi người nữ cho nên Phật tử tới là Phật tử nữ. Tôi không nghe họ khổ vì con thất bại trong cái công danh sự nghiệp nhiều, mà tôi thường là tôi nghe họ khổ nhiều về việc gia đình. Mà tôi xin hỏi với Phật tử, cái vấn đề gia đình đó là vấn đề mình quyết định hay là ai quyết định cho mình? Cũng có người bị quyết định, chẳng hạn như cha mẹ quyết định, nhưng mà mình cũng có thể từ chối chứ. Có khi cha mẹ mình cũng theo cái con đường xưa bài nay làm, nhưng mà mình cứ trình bày quan điểm thẳng. Thật sự ra thì chúng ta bị nghiệp lôi thôi, chứ cũng không nên đổ thừa cha mẹ được, thưa phải không? Chúng ta bị nghiệp lôi rồi chúng ta tạo nghiệp, chúng ta có gia đình, rồi chúng ta có con, và phụ nữ thì rất nhiều bị khổ vì con, khóc sướt mướt vì cái vấn đề con và than quán về vấn đề con, mà mình không biết rằng con nó ra đời nó cũng khổ lắm. Tóm lại là chúng ta kết duyên với nhau rồi chúng ta xoay chuyển lẫn nhau, quan trái vai trả lẫn nhau. Có nhiều người con cũng than thở khổ sở vì cha mẹ. Nói tới nói lui thì cái chuyện này ai bài? Thật ra con á, đổ thừa cha mẹ sanh con ra mà không nuôi, sanh con ra mà bỏ con, thì ai biểu con chung vô cái bụng đó làm gì? Sao con không chung vô cái bụng khác? Nó có lý do hết nha. Cho nên mấy cái này đó, những nhà khoa học nghiên cứu được chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mà sao họ nghiên cứu gì khi mà mình sanh vô cái bụng mẹ mình đó, là tại sao mình sanh vô cái bụng mẹ mình mà biết bao nhiêu bà không sanh mà đi sanh vô cái bụng bà đó? Cái này thì phải nghiên cứu đi chứ, nghiên cứu đi để có cái câu trả lời. Cho đến khi mà mình sinh ra được rồi á, rồi nó có bao nhiêu chuyện nó theo sao, tất cả nó dàn trải đều có cái nguyên nhân đó, mà tâm chúng ta không đủ sáng để là thấy. Cho nên trong kinh Pháp Cú nó hay lắm, mỗi lần mà quý thầy cô hoặc là Phật tử khổ sở gặp Phật thôi là quỳ lại cầu xin cứu giúp. Phật nói á, bình tĩnh đi, nghe nè, lắng nghe thầy nói, thầy kể cho con nghe. Đó, bắt đầu kể quá khứ. Con vậy vậy vậy. Ủa con vậy sao thầy? Ừ con vậy vậy đó. Con biết hồi trước con vậy vậy đó, cho nên bây giờ con phải vậy vậy. Chứ không phải tự nhiên. Mà tại sao Phật thấy? Nhờ Phật quang minh chánh hạnh. Nhờ là tâm đã thông, trí đã sáng, tất cả nghiệp, nghiệp lực và lậu hoặc đã chấm dứt, cho nên Phật sáng. Và Phật nói con cũng có thể làm được điều đó nếu con ráng tu như thầy. Nếu con buông xả hết, con tịnh lặng thân tâm thì con cũng xong việc như thầy. Và con trả cho hết cái ân quán giang hồ rồi thì con hết ân quán. Mà chúng ta đâu có chịu trả. Chúng ta cũng sợ lắm. Mình tu đâu không biết đời trước mình tạo cái gì không biết, nhưng mà đời này xin cho con được hai chữ bình an. Bình an hay không là còn ở cái phần trước nữa. Chứ hồi trước đó làm cho người ta bất an, rồi bây giờ xin hai chữ bình an. Nhưng mà tuy nhiên, bắt đầu biết tìm sự bình an là bắt đầu phải tìm hiểu cái nguyên nhân nào mình bất an. Thì như cái vấn đề chúng ta đưa ra từ đầu, tại sao chúng ta bất an? Tại vì chúng ta mê lầm, chúng ta chạy theo những cái hư quyển. Và cái thức tình của chúng ta nó có một cái thói quen là phan duyên. Bên ngoài thì phan duyên, bên trong thì đi theo cái vọng động bên trong. Cái thói quen của nó là như vậy. Và Phật nói cái thói quen này nè, nó sẽ dẫn con tiếp tục tạo nghiệp. Do phan duyên cho nên sao? Thích, tài, sắc, danh, thực và thùy. Là vì mình phan theo, mình duyên theo. Cho nên là mình cứ tạo thêm. Phật tử thấy rõ, một khi Phật mà quyết định tìm một cái con đường để ra khỏi sinh tử, thì con đường Phật đi là con đường vô nhiễm hay là con đường nhiễm? Con đường vô nhiễm. Và Đức Phật thị hiện ra cũng giống như chúng ta. Đức Phật hiện ra có gia đình, như không có gia đình nó dễ hơn nhiều lắm. Không có gia đình là cái tâm nó ổn, nó không có vướng vào những cái hình ảnh, những cái nhân duyên để cho chúng ta phải đấu tranh mà viễn ly. Còn một khi có gia đình thì sao? Khó lắm. Bởi vì Phật cũng thể hiện mà phải đi ra đi vô, dở cái rèm dòm, không thấy dòm tịnh phạn mà dòm ai? Dòm gia du và la hầu la. Thì hiện rất hay, rất là người. Nghĩa là cái tình cảm đó, nó vẫn là một cái sợi dây cuối cùng để mà làm cho Thế Tôn khó đi, mà cuối cùng phải đi cho được, đi cho được. Trong sử không có nói hết cái tâm trạng của Thế Tôn trong cái thời gian đi, đi làm gì? Đi tầm đạo và tu khổ hạnh. Cái chuyện đó chỉ có Phật biết thôi, mình bây giờ cũng không nói, nói tầm bậy tầm bạ tội chết. Trong thời gian 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh đó, Phật ơi, Phật nghĩ cái gì con không thấy sự ghi lại. Thưa phải không? Thì trong đó nó cũng biết bao nhiêu vọng tưởng, và những vọng tưởng nó liên hệ, dĩ nhiên vọng tưởng thì nó phải liên hệ tới người, hoặc là tới cảnh, hoặc là tới sự việc. Và khi liên hệ như vậy, Phật phải làm sao? Thì dĩ nhiên cái đó nó nhiều quá, nhưng mà Phật rút lại có khúc chót thôi. Ngay cái đêm, ngày 49 ngày đêm mà dưới cội Bồ Đề, thì phải sao? Phải quyết đấu kỳ cùng với những cái sơn lam chướng khí, với những cái ma quái ở trong cái rừng già, ở trong cái núi sâu. Và cuối cùng trong sử hiện ra một cái hình ảnh mà chúng ta thấy là gạo cội gốc rễ, là hình ảnh của gia du. Mình không biết, mình không biết là ma dương nó hiện hay là thật sự gia du tìm tới đó, nhưng mà đại khái rằng đó là một cái thử thách sau cùng trước khi thành đạt. Chúng ta thấy con đường Phật đi nó rõ ràng lắm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta, cái kiểu đi của chúng ta, thật sự ra chúng ta nói đi, nhưng mà chúng ta đi lòng vòng, cho nên cuối cùng vẫn ở điểm xuất phát. Chứ không đi được bước nào. Đi mà không có đi thẳng, mà đi sao? Đi cà vòng, thấy đi cũng nhiều quá nha. Tại vì đi cũng xa lắm, mà cuối cùng sao? Quay trở lại cái chỗ đầu tiên là bắt đầu xuất phát. Xuất phát rồi sao? Đi nữa. Mà cứ đi đường vòng thôi, không có đi đường thẳng. Muốn đi đường thẳng là phải cắt như vậy. Mà chúng ta cắt không được là vì sao? Vì nó như thật. Không biết sao mà nhớ cái hình đó là thương quá, thương rồi không bỏ được. Tôi có mấy người Phật tử cũng hẹn, bữa đó còn sẽ ráng về tu, ráng về tu, tôi ráng về tu. cuối cùng không về. Bữa sau gặp tôi, bữa đó cháu ngoại con nó về, con không thể đi tu được, mầm thương lắm, mầm thương cho tới nhớ cái chữ mầm mà cũng thấy cuối cùng nó cũng in sâu ở trong lòng. Mà cái tình thương là một cái gì mình không biết, nhưng mà nó dễ sợ như vậy, không cắt được. Bởi vậy cho nên không có gia đình nó dễ tu hơn nhiều lắm, mà Phật thì không có gia đình để cho chúng sanh có sức mạnh. Như Lai có gia đình nè, mà Như Lai đi được thì các con cũng cố lên đi cũng được. Chứ còn không có gia đình thì nó đỡ đối diện đấu tranh với những cái cảnh mà mình thấy là mình khó đi khó bỏ. Cho nên những cái quán chiếu này là những cái quán chiếu để mà khai mở ra, chuẩn bị cho cái bước đi thẳng vào trong cái quán thân tâm của chúng ta là một khối bất tịnh. Rõ ràng là một khối bất tịnh. Mình nói như vậy đó mà mình chưa ra được khỏi khối bất tịnh. Cho tới đại chúng thấy khi già bệnh tứ đại rã rời, cơ thể đau nhức, và toàn bộ mình thấy nó là một khối nhơ nhớ, bởi vì mình không có sinh hoạt được thuận lợi như hồi trẻ, cho nên cái gì của mình đó nó cũng không có được sạch sẽ. Ăn uống hay là tất cả mọi thứ đều là khó khăn. Như vậy đó mà cũng vẫn sợ chết vậy. Không biết tại sao sợ chết. Từ ở đâu thâm thẳm trong tâm của chúng ta, nó rõ ràng vậy. Thì bây giờ cái tu của chúng ta làm sao mà để không sợ, thì cái đó là cái thành công. Thì cái quán tưởng quang minh này phải khéo nhớ, lúc nào cũng phải nhớ sáng suốt lên, tỉnh táo lên, quán tất cả các cảnh phía trước, cái ở phía sau, cái đoạn dưới là nhớ cảnh một cách rõ ràng, như là người ngồi mà nhìn thấy người nằm mà nhìn thấy người ngồi, thấy rõ ràng, thấy không có mờ. Tức là quán một cách miên mật, quán một cách tinh tế, không buông lung. Thì như vậy đó, nó mới rõ ràng. Thì tôi thật sự ra tôi cũng thưa thật với đại chúng á, tôi cũng từng chợt lên chợt xuống. Cho nên trong cái tâm tình của một người đồng tu, mình chia sẻ để động viên. Chứ thật sự ra đó, tới lúc già là cực kỳ khó tu. Cơ thể nó không cho tu, chứ không phải là giỡn đâu. Mình cũng muốn tỉnh táo sáng suốt mà hả, ngồi vô là nó ngồi nó ngủ. Ngủ không ngủ mà nó ngồi nó gục gặt. Gục gặt vậy thì đâu có thấy cái gì đâu mà để an vui, đâu có thấy cái gì an lạc. Cho nên thật sự mà nói á, ngồi thiền á, thì người ta đồn là ngồi thiền là một pháp tu mà để đi tới giác ngộ giải thoát, thì mình ngồi vậy chứ mình không thấy giác ngộ giải thoát, mà mình thấy toàn là gì? Mình thấy toàn là ngộ, là ngộ độc chứ không phải là ngộ đạo. Mình thấy nó mệt cũng chết. Mình mong cho tới giờ xả thiền. Người ta ngồi thiền là người ta mong cho tới cái giờ mà sao mai vừa mọc, để mình dứt hết tất cả mọi cái phiền não, cái đau khổ. Mà bây giờ mình ngồi thiền, mình chỉ chờ cái giờ xả thiền mà thôi. Trên thực tế là vậy. Và có thể nói là tất cả chư ni mà khi vào đây tu, tôi hay hỏi là cái khó nhất ở đây là ngồi thiền, con nhắm con có vào ngồi nổi hay không. Thì hồi chưa vào á thì có cảm giác là không thấy sợ, nhưng mà tới hồi xuất gia tu rồi qua không nổi ngồi thiền. Cho nên là đại chúng có thấy một cái nghịch lý không, ở ngoài mình dần vô mình thấy cái người đó ngồi sao có vẻ thanh thản vậy, nhưng mà người đó muốn chết chứ không thanh thản muốn nào. Cái người ngồi đó nhiều khi nói trời ơi, giờ cho con đi làm cái gì đó, bắt con làm cái gì con cũng chịu, chứ đừng có đài con ngồi đây. Ngồi thiền giống như ngồi bị đài vậy đó, chứ không phải đơn giản. Mệt lắm. Kéo tay kéo chân mà nó lỡ không ăn với nhau. Quý vị chưa có vào cái quy chế của thiền đường, quý vị còn tu lơ lỏng, gọi là tu tài tử đó. Cho nên là muốn ngồi kiểu nào ngồi, muốn bắt chân lên thì bắt, muốn bỏ chân xuống thì bỏ, muốn kiết thì kiết già, muốn bán già thì bán già, muốn bà già thì bà già. Tức là nó không có cái già nào trong đó, nó ngồi đại như vậy thôi. Cho nên quý vị không có thấy cái gì là một cái sự bức bách khi mà lỡ ngồi không trúng. Còn quy chế của thiền đường chư ni mà lên ngồi rồi thì xây trở làm sao thì xây trước cái giờ ngồi thiền đi nha. Đã vô ngồi rồi mặn hơi mà nhích qua nhích lại hơi mà thấy cái bồ đoàn nó không đúng cái xương cùng, nó muốn dở lên dở xuống thì dở đi một lát xuống là tên được lên bản vàng ngay. Không phải mà ngồi trong đó mà mình cứ nhích tới nhích luôn, tại vì ngồi thiền á mà mình không có ổn định á, trong một cái đạo tràng đông như vậy nó lây. À, bên đây người ta muốn nhích rồi nhưng mà người ta không dám nhích, cái xong nhìn qua bên kia hình như nó lắc lắc kìa, ồ bên đây có người lắc, cái nhìn qua bên đây nó cũng lắc lắc kìa, ai vậy thì ta lắc một hơi cả cái chùa nó lắc hết. Cho nên người ta không cho mình nhúc nhích. À, nếu mà anh nhúc nhích đó là anh sai nguyên tắc, anh ráng đi. Vì vậy bắt mình á, khi mà ngồi xuống rồi thì phải căng, căng cho nó ổn, nhích qua nhích lại sao cái khúc đầu cho nó ổn. Ngồi xuống rồi thì phải ráng, khúc đó rất là mệt. Khi mà mình nó không ăn với nhau đó, nó không yên được đó, mà phải ngồi 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng thì thật sự một sự thử thách lớn lao, còn hơn bị đòn roi đau lắm mà phải chịu. Cho nên lúc đó trong giờ xả thiền đâu có thanh tịnh chút nào đâu. Mà ở ngoài nhìn vô đó, nếu mà quý Phật tử đi mà thấy nguyên một cái hội chúng, nhất là một ngày tu cả ngàn người mà thấy ngồi vậy, quý vị trời ơi sao mà khỏe dữ vậy trời. Bây giờ mình mới biết là càng tịnh lặng càng khó, càng đơn giản càng khó. Những cái rộn ràng, những cái lăn xăng xào qua xào lại mà dễ, còn mà cái ngồi im ru đừng có nhúc nhích là khó. Bây giờ chúng tôi nhớ hồi xưa mà lên trên không mà thăm thầy, phải thầy mới thầy, ngài là thầy của mình là đúng. Thì chúng biết lúc đó hòa thượng ở trên không, mà trên không là con cuốn chiếu nó nhiều số 1, kế đó là con bồ kẹp núi là số 2, thứ 3 là rắn. Thì mình lên thăm thầy mà cái thời gian đó chắc có lẽ thầy tu thêm hay là thầy nhập thất ở lên, thì cái giờ đó thầy mình biết là giờ đó lẽ ra xả rồi mà sao lên thầy chưa xả, thầy vẫn ngồi thêm. Rồi mình thấy cái con cuốn chiếu, mà cuốn chiếu núi nó lớn lắm á thưa đại chúng, chứ không phải nó nhỏ đâu. Bắt đầu nó bò từ dưới này lên, mà thầy ngồi thiền là không ai dám chung vô, cửa mở đó chứ không có phải là đóng đâu, nhưng mà không dám chung vô. Rồi thầy đang tu mà mình kinh động tội lắm. Rồi con cuốn chiếu nó bò, rồi nó bò lên cổ là không biết thầy như thế nào, mà ở ngoài này nguyên vàng đệ tử nín thở hết. Mình hồi hộp, mình lo sợ. Nó bò lên tới đây, bò lên tới đây nó hửi trong này cho nó nghe cái mùi không được ổn, nó đi ra nó đi vô nó làm tới làm luôn. Và ở ngoài này mình run hết trơn, mình cứ sợ con cuốn chiếu nó bò vô lỗ tai của thầy. Là thầy vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mà thầy ngồi thầy cũng đâu có biết ở ngoài có ai không, bởi vì thầy ở trên núi thầy ở thấp. Cái chuyện mà thầy ngồi tu là xưa nay không có ai mà quản lý, không ai kiểm tra thầy. Mình mới thấy rõ ràng người thật tu, mình tu là mình tu chứ không phải có ai dòm mình mới tu, hoặc là có ai đó đi giám thiền mình sợ mình mới giữ quy chế. Thầy ngồi yên như vậy mà cái con cuốn chiếu nó làm như vậy, mà thầy ngồi xuống rồi một hơi nó quần lên quần xuống đã, cái từ từ nó bò xuống. Ở ngoài này thiệt tình là nói nhiêu đó thầy cũng đủ làm thầy tụi con rồi. Ở ngoài này mình nói nhiêu đó là mình quá nể rồi. Còn trong khi đại chúng thấy mình ngồi không có con nào bò mà tự mình bò. mình ngồi mình tu mắc cười á. Cho nên là cái kiểu tu của mình nó cũng có kết quả rồi, không cần phải hỏi ai. Không cần phải hỏi ai là con tu bao lâu mới thành Phật. Tu chừng nào nó mới hết phiền não. Cái ý chí của Hòa Thượng, rồi cái pháp tu của ngài, là cách dạy dỗ của ngài. Rồi đại chúng thấy không biết nghiệp duyên quá khứ như thế nào hay là sự kiện như thế nào, mà một cái đời hoằng pháp lợi sinh của ngài mình thấy coi như là phước đức vô lượng, mà giờ ngài thọ bệnh chịu đựng cái bệnh. Mà tôi cũng từng nói điều này trước hội chúng nhiều lần, tất cả nó đều vàng trải trước thầy, và thầy vẫn một cặp mắt ấy, vẫn một gương mặt ấy, thầy an tường đi qua mọi thứ. Mình không có gần Phật, gần Thánh Tăng để mà mình nhìn thấy gương hạnh các ngài, nhưng mình gần thầy tổ mình thấy rất là hay, rất là xứng đáng. Từ đâu mà được? Từ công đức tu hành, từ sự quyết tâm tu hành mà được. Cho nên chúng ta thấy cái phước, mình thấy hòa thượng là một vị tu hành mà tất cả những đồ đạc người ta cúng ngài gần như là nó quá trớn của một người tu, nó cái phước nó lớn quá, cho nên người ta cúng những thứ sang trọng, những cái thứ hạng nhất cho hòa thượng. Nhưng mà như mình nhìn thấy rõ ràng đối với ngài không có dính dắt gì, không dính líu gì, ngài sống ở một cái riêng của ngài, cho nên cái phước đó nó theo mà nó tự theo. Mình nói vậy để Phật tử hiểu cái điều gì, đừng có đầu tư vô cái vật chất. Hòa thượng không có đầu tư vô chuyện đó. Nhưng mà bây giờ nếu nói vật chất thì tôi có thể nói là không ai bằng ngài đâu. Ta nói con vua thua con Phật, nói về vật chất thì không ai bằng, nhưng mà ngài không có lấy cái đó ra để mà ngài dùng. Nhưng mà thật sự nó đi theo ngài đó, nó đi theo ngài. Nhưng mà chính vì cái tâm ngài không vướng nó, cho nên nó mới đi theo. Còn nếu mà cái tâm ngài cầu nó thì nó sẽ bỏ. Và chúng ta thấy rõ cái điều đó mà sao chúng ta cứ đầu tư chạy theo những cái quyển quá. Chúng ta không giữ sự trong sáng trong tâm hồn, chúng ta không giữ cái phước đức cho mình, chúng ta không giữ cái đời sống đạo đức, cái đời sống an ổn bằng cách gạn lọc tất cả những cái điên đảo phiền não qua một bên để giữ được cái phước báo vô lượng đó. Mình cũng biết như thời Đức Phật đó, thì đại chúng thấy Đức Phật là thái tử mà, ngài đi tu là ngài bỏ hết. Rồi sau này khi mà ngài thành Phật rồi á, thì biết bao nhiêu vua chúa mà xây tinh xá cúng dường, thế phải không? Rồi ngài đi tới đâu là bao nhiêu cái sự mà cung kính dàn trải ra, tòa báo rồi cái gì cũng bằng báo, mà đối với Thế Tôn không có là gì. Cái gia bảo nhà mình là cái không có hình tướng đó, cái đó mới là cái mà chúng ta không mất. Vì nó không có hình tướng cho nên không mất. Tất cả những cái gì có hình tướng đều mất hết. Thì cái phần không hình tướng đó là cái tinh thần mà nó nằm sẵn ở trong chúng ta. Nhưng mà chúng ta đó biết khổ là không tốt, biết sợ khổ, nhưng mà chúng ta lại không nắm được cái tinh thần đó. Bởi vì những cái thói quen cũ chúng ta không có cái quyết tâm. Bây giờ tôi chỉ khuyên Phật tử như thế này. Phật tử bây giờ gia duyên quá nhiều đi, nhiều mối, tôi không dám nói tới cái chuyện mà cắt hết. Cái chuyện này mình nói vậy rồi nó làm cho người ta lúng túng, ân quán người ta chưa có giải quyết xong cứ để đó. Nhưng mà tôi chỉ chia sẻ với Phật tử một cái điều như thế này thôi, là trong cái cuộc sống của Phật tử đó, nếu có cái gì buồn bỏ đi, chỉ vậy thôi, chứ không có kêu cắt gì đó. Để nguyên cái xài đi không sao đâu, nhưng mà có cái gì buồn bỏ nha, chỉ vậy thôi, mà không thực tập được thì cái đó thật sự là tự cô phụ mình quá đi, phải không? Chứ đâu có kêu Phật tử bỏ gì đâu mà sợ mà tiếc, hoặc là con bỏ không nói đó, còn nguyên đó. Nhưng mà chỉ cái phiền não thì bỏ đi, còn nguyên đó. Mà ví dụ như bây giờ không dự ý mình là mình nổi tâm bành lục đặt lên, mà cái ý của mình nó hình gì? Nó hình tròn hay hình vuông để cho ta vừa đó. Hỏi lại cái chỗ đó đi rồi mới thấy nó cũng khó đó, khó lòng lắm đó. Rồi cái ý của mình, rồi người ta có ý không? Rồi cái ý của ta làm sao? Rồi ý của mình sao mà bắt và phải vừa nhau được đấy? Vậy mà bắt phải vừa nhau, cho nên nó mới tới cái khổ lại vô lý nữa. Cho nên tôi nói đó, chúng ta hỏi đi, chúng ta hỏi về tận cùng nguồn coi có phải là từ đầu chúng ta vô lý không? Chúng ta vô lý thì chúng ta không nhận ra các pháp duyên sinh là hư quyển, là duyên hợp. Có hợp thì phải có tan nó không thành. Cho nên, và thường nói một câu rất hay, ngày nay bạn thương mến tôi, vâng, tôi xin cảm ơn bạn, nhưng ngày mai tôi không biết. Ngày mai mà bạn không thương tôi thì cũng cảm ơn bạn được như thường, tại vì cảm ơn cái phút trước thương rồi, như đó cũng được. Tại vì cái điều mà thương mình hay không thương mình không có ở trong bất cứ một cái điều ước nào trong cái cuộc đời này, cũng chẳng qua là một chút nhân duyên mình đã tạo thôi. Thì bây giờ nó đã qua hết cái duyên đó rồi thì thôi. Nhưng mà tại sao mình không chịu? Mình ăn gian, thế phải không? Mình cho ta mượn á là 5.000, nhưng khi mình đòi mấy ngàn, mình đòi 10.000. ta trả 5.000 ta đã hết nha, hết nợ à, xong cái mình nó không được rồi cái mình khổ tại vì mình ăn gian, đây là vô lý. Khi hiểu được điều này rồi thì quý Phật tử có thể quán triệt được hết toàn bộ cuộc đời của mình, không có cái gì không hiểu hết á. Khi đến thì cũng nói à duyên, khi đi thì sao à duyên, các pháp tự duyên sinh thì cũng tự duyên diệt. Như vậy thì đâu có chuyện gì đâu phiền não. Tiền nó cũng vậy, tiền nó tới cũng tự duyên, tiền nó đi cũng tự duyên à. Nhưng mà con người ta không hiểu cho nên tạo nghiệp một cách dễ sợ, cũng vì tiền mà người ta chém giết lẫn nhau, cũng vì tình mà người ta chém giết lẫn nhau, mà những cái đó đó là những cái không thật có. Vậy mà tạo nghiệp nó không thật, mà một khi chém giết lẫn nhau rồi thì nó sẽ thành sao à, nó sẽ thành duyên sinh lôi mình đi hoài. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta phải nghĩ tưởng thọ trì về ánh sáng. Cái ánh sáng mà tôi cho là ánh sáng quý báu nhất là ánh sáng tự tâm. Cái ánh sáng đó nó chiếu tỏa thì không bao giờ mà các cái thứ trần làm gì được nó. Nhưng mà nếu chúng ta mê theo trần thì ánh sáng này không có chiếu được. Cái thí dụ cái gương nó rất hay thưa đại chúng. Cái gương nếu mà nó không bị bụi che đó thì khi các cái vật hiện trong đó nó có hiện rõ không? Rõ. Nhưng mà có vật nào nó lọt vô được cái gương không? Không có vật nào nằm trong đó. Nó hiện đó nhưng mà không có dính. Nó hiện mà không dính à. Cái gương tâm của chúng ta cũng vậy. Cái tâm chúng ta nó chiếu sáng mà. Cho nên tất cả hình ảnh là bà con quyến thuộc à, chùa chiền rồi quê hương nó hiện vô trong cái gương tâm đó, nhưng mà nó không có trong đó, hoàn toàn nó không có trong đó. Vậy sao mà chúng ta lại cho là nó có trong đó? Nó hiện là tại vì cái gương nó hay phản chiếu thì nó hiện. Chúng ta có cái tâm chân thật cho nên bất cứ cái gì nó cũng ảnh hiện được, nhưng mà nó không có trong đó, nó chỉ là bóng mà thôi. Chỉ là bóng thôi. Chúng ta gặp gỡ nhau là cái bóng của nghiệp quá khứ còn để lại hôm nay. Cho nên là chúng ta chỉ nhìn thấy cái bóng, thấy vậy hay vậy rồi thì ổn. Cái đằng này thấy cái bóng rồi sao? Cái khi không thấy bóng nó la lên, giống như Diễn Nhã Đạt Đa khi mà soi gương thấy cái đầu trong gương rồi úp gương xuống à, thì la mất đầu, cái ôm cái đầu chạy lá, tôi mất đầu rồi. Cái bóng ở trong kia chỉ là bóng thôi, mà sao chấp bóng là thật. Chúng ta cũng thế à, chúng ta có mặt ở đây thưa đại chúng vĩnh viễn hay là trong vòng bao lâu? Trong vòng một sát na thôi, trong vòng một hơi thở thôi, không có thể nói trong vòng bao lâu được. Thưa có phải không ạ? Có ai dám nói mình ở đây trong vòng bao lâu không ạ? Không ai dám nói à, chúng ta chỉ ở đây trong vòng một hơi thở mà thôi, mong manh như vậy. Mà tại sao dám nói hết cái này của tôi, hết cái kia của tôi, và còn bày ra cho thiên hạ đủ chuyện để mà người ta cũng muốn khùng với mình. Cho nên cái chuyện này lại là vô lý nữa. Tóm lại khi biết như vậy rồi thì sao? Sống rất là hồn nhiên. Đây, thưa Phật tử, chúng ta mạnh dạn lên. Đừng có sợ. Đừng có sợ, trời ơi, nó mất hết thì con làm sao? Mất hết thì được giải thoát. Chứ làm sao? Nó mới kỳ. Tu cho nó được giải thoát mà vừa muốn ra khỏi cái này là kéo lại. Giải thoát là phải ra khỏi, mà ra khỏi thì lại kéo lại. Vậy thì thôi tu làm chi? Cho nên rồi khó hiểu quá. Phật không hiểu nổi chúng sanh. Rồi cho nên chúng ta phải tỉnh táo. Tóm lại là tỉnh, phải tỉnh lên. Chứ còn lờ mờ còn ôm ấp một cái tâm niệm sợ hãi là còn mê. Không có gì sợ hết. Mà mình cũng không có tạo cái nghiệp để phải sợ. Và chúng ta tạo nghiệp là trả đi. Kệ nó, trả một lần là cũng xong. Có nhiều cái nghiệp trả cũng thấy kinh khủng lắm đó. Cũng dễ sợ lắm. Nhưng mà trả rồi là xong. Và nếu chấp nhận trả thì nó mới không đi lòng vòng. Còn nếu không chấp nhận trả đó là sẽ có quán giận trong đó. Mà có quán giận trong đó rồi là đi lòng vòng. Cho nên chúng ta hiểu được duyên sinh, hiểu được lẽ chân thật, hiểu được Phật tánh, thì chúng ta biết đâu là chỗ trở về của mình, đâu là cái mà chúng ta cần phải nắm giữ. Nếu biết được điều này rồi thì chúng ta có thể làm đủ thứ chuyện mà không có cái gì không có cái gì ngăn ngại chúng ta. Chứ không phải nói biết mình có cái chân thật rồi cái không làm gì hết. Thưa không có đâu. Phật làm nhiều hay ít à? Nhiều lắm, mà Phật không thấy có gì để làm, Phật không có kể gì trong đó. Câu cuối cùng Phật nói trước khi nhập diệt là: ta suốt 49 năm chưa từng nói một câu. Đây chính là quang minh trong cái ánh sáng tự tâm của Đức Phật. Và chúng ta là đệ tử Phật, xin nguyện đi theo con đường Phật mà đi, là con đường trong sáng tỉnh thức. Đó mới xứng đáng là con trai con gái lành của Đức Thế Tôn. Xin hết. Thưa với đại chúng, tôi muốn tâm sự một chút này là vì Phật tử nhiều hơn là vì thiền viện. Bởi vì tôi sợ cho Phật tử. Cái sợ này không phải cái sợ hãi mà nãy giờ tôi nói, là tôi sợ cái nhân quả thôi. Là vừa rồi có một số Phật tử ở dưới tỉnh lên thưa với tôi là tụi con mua được cái áo tràng này. Tại vì có Phật tử hỏi: ủa sao cái áo tràng mà của viện mà lại ở nhà đây nó đâu có, em không phải lấy mà em mua. Tức là có những cái áo tràng không biết làm sao mà đi về tới tỉnh, áo tràng của Tí Đức Ni viết chữ đàng hoàng về tới tỉnh bán giá 160.000 một cái. Phật tử mua. Cái vấn đề này á, Phật tử nào mà không có 160.000 đến đây gặp tôi: thưa cô, con xin cô 100.000, 200.000, vì con đang khổ lắm, rất là quang minh chánh đại, tôi sẽ quan hỷ. Nhưng mà đừng bao giờ lấy cái tài sản của Tam Bảo mà đem ra ngoài mà làm cái việc đó. Tội này không biết làm sao mà trả, rồi mai mốt khổ lại than khổ. Vì đây là của Tam Bảo, nó lớn ghê lắm. Tôi sợ quý Phật tử có tội thôi. Đây là có những vị mà lỡ đó làm cái này thì tự tâm sám hối và đừng có bao giờ làm nữa. Cái chuyện mà áo nó hư nó rách tôi mai tôi thấy vô cùng quan hỷ, nhưng mà cái vấn đề nó mất là tôi lo sợ cho Phật tử. Nó mất thì áo của viện nó còn rất mới mà nó mất, dĩ nhiên nó mất là tôi mai. Cái chuyện đó là cái phần của tôi làm. Cái thói quen của tôi là khi thiếu áo tôi mai, mà thói quen của ai đó là lấy áo chùa đi bán thì chết không cứu được. Và hôm nay xin được tâm sự với đại Phật tử cái điều này. Tôi không có hẹp hòi cái vấn đề này đâu, nhưng mà nếu tiếp tục nữa thì làm sao mà cứu. Nhiều khi mình thấy không đáng, mình thấy dễ quá. Mình đến mình mượn cái áo rồi xong mình đem về đâu ai biết. Mấy cô người ta đưa mượn vì người ta là người tu mà. Người ta mượn rồi thì người ta nghĩ mình trả lại, người ta giặt ta cất thì sao cho Phật tử mượn tu. Cái tâm như vậy nó trong sáng ghê không? Nó sướng ghê không? Nó khỏe ghê không? Và có phước. Còn bây giờ nó không có đáng. Bởi vì Phật tử biết nhiều khi mình nghèo, mà nghèo hoài không hết nghèo. Nghèo không hết nghèo. Cho nên hôm nay tôi xin giải thích. Nếu có những cái trường hợp nào đó thì tôi cũng xin Phật tha thứ cho cái vị nào. Xin Tam Bảo cũng sắm cho sắm hối đi. Lỡ lần thôi nha, đừng có làm như vậy nữa, tội lắm. Cái gì mà của Tam Bảo thì mình đừng có đụng tới, vì nó là của thập phương tính thí. Mà trong cái thập phương nó lớn ghê lắm. Một người mình nợ thì đã mệt rồi, mà mình nợ của thập phương là phải dùng đức tu mà trả lại. Mà mình không có đức tu thì như vậy rồi mình khổ triền miên. Cho nên là tôi nghe được cái này, tôi sợ cho Phật tử nào mà không hiểu đạo đó. Cho nên hôm nay tôi nói trước để quý vị thấy, mình tới chùa là chùa người ta đưa áo mình mặc sướng quá, mình đâu có phải lo, mình cũng không sợ mà không có áo thôi, đúng không? Tôi thấy hả, thiếu là tôi may cho Phật tử đủ. Có nhiều người không có, không được vô đạo tràng, tôi sợ tuổi thân, tôi tìm cách tôi may cho đủ. Thì quý Phật tử tới là có áo mặc đi về, mấy cô giặt giùm cho luôn, khỏi giặt. Cái này mới là sang số 1. Rồi áo hư áo rách tôi giá, xong rồi dơ tôi giặt tới nơi mặt đưa mặt về cứ liệm đó. Thì như vậy không sướng sao mà chúng ta lại làm một cái việc mà nó khổ thôi. Cho nên rồi nó khổ này tại ai nè? Là mình thấy rõ ràng chưa? Có những cái không có gì để khổ mà rồi làm cho nó khổ. Ở điểm này xin thưa để quý Phật tử, sư tử nào mà có đó thì sửa, còn có mà không có mặt ở đây, mất tiêu rồi không có mặt đây, thì chúng ta nói với nhau, nói với nhau rồi để chúng ta giúp cho các bạn của mình đừng có phải tạo những cái nghiệp xấu đó nữa. Xin thầy nhắc Phật tử vui lòng gửi tư trang đến cuối ngày đề phòng mất cách trong khi quý Phật tử nghỉ trưa. Ủa tư trang này ở đây chắc đâu ai đem tư trang, không biết mấy cô viết cái chữ tư trang này có viết đúng không, chỉ làm cái túi đồ thôi chứ đâu có tư trang. Tư trang là mấy cái gì đó, mấy cái mà ràng rịch này nè thì là tư trang. Còn nếu mà nói là những cái vật dùng bình thường của quý Phật tử đó thì quý Phật tử gửi tới cuối ngày là quý Phật tử hiểu như thế nào, tức là mình vô mình lấy là có những người đồ của mình lấy, nhưng mà nhân cái mình lấy giữa chừng ra cái có người cái tâm xấu đó cũng nói là đồ của con vô lấy, tức là không phải Phật tử, người ở ngoài họ lấy danh của Phật tử vô lấy đồ, tại vì có cái chuyện là cho phép lấy đồ giữa chừng, cho nên rồi mình có quyền vô lấy đồ. Vì vậy mà cái người cái xấu á họ lợi dụng là giữa chừng lấy đồ, cái họ chạy vô họ lấy đồ, thành thử ra rốt cuộc là mình không có lấy mà người ta lấy đồ cũng là mất tiêu. Và nó giờ nó giả được mấy cái thẻ nữa cho nên rồi mất đồ. Vì vậy mấy cô muốn là thôi đừng lấy luôn, từ sáng tới chiều rồi khi về cái lấy một lượt, đã không có cái chuyện mà nửa chừng có người ta vô ta lấy đồ. Còn nếu như quý Phật tử mà thấy mình gọn đó thì mình chỉ đem những cái gì nó gọn thì mình đi về, chứ mình về liền mình không khỏi cần gửi gì, bỏ trong cái túi nhỏ nhỏ. Tôi thấy giờ quý vị cũng hay lắm, quý vị cũng tùy thân theo cái gọn gàng của mình, thấy gửi thì nó cũng hơi phiền mà đem theo mà sắp thời kỳ cái quý vị có cái túi nhỏ nhỏ nha, đeo hoành ngang ngay cổ vậy nè, rồi có khi mặc áo tràng che kín mít đi tu mà cũng đâu có đem cái gì nhiều thì cái đó cũng hay. Còn nếu gửi thì mấy cô sợ nửa chừng có người mạo nhận để mà lấy đồ của Phật tử, cho nên quý Phật tử quan hỷ gửi thì gửi tới chiều, còn dầu thuốc gì đó thì cứ bỏ túi, rồi tới giờ uống thì uống. Như vậy cho nó tiện để mấy cô giữ gìn cho dễ. Cũng như kỳ vừa rồi tôi nói với Phật tử đó, vấn đề bắt trẻ em, bắt cóc trẻ em. Bây giờ ở ngay chỗ cái xóm ở Thường Chiếu đó, có một người đàn ông, bây giờ ta đang rình, ổng chuyên môn đi bắt con nít đó. Ở gần cái Long Thành mình đây, chuyên môn đi bắt để lấy cái nội tạng nó bán. Thử ra là bữa đó quý thầy kể là nhà đó thì cha mẹ đang bán hàng ở trước, thì con nó chơi ở ngoài nhà sau, mà có lẽ là cái nhà đó có hai cửa, cửa trước cửa sau, rồi ở phía sau có mấy đứa con khoảng chừng 5-6 tuổi, 6-7 tuổi vậy, nó ở sau nó chơi. Cái ba ở trước này ông già nghe bà ơi, mà trong cái tiếng la nó làm như nó bị bụng lại, cho nên cái tiếng la nó không có được trọn, nó bị nghẹt. Và ông nghĩ là chắc nó kêu chơi hay gì, ông không xuống, nó hồi hơi xuống đó, thì mất con mình hẳn, mất luôn 2%. Và bây giờ mà cái vị đó cứ đi ruồn ruồn đi trong miền quê đó, ví dụ như mình thành phố vậy là mình có thông tin mình nói thì mình ngăn ngừa, còn miền quê họ quê lắm, họ không được thông tin, họ không biết. Giờ bây giờ nó hay đi vô cái miền sâu miền xa với con nít, nó hay thả đại vậy nè, ta biết đi làm thì bắt để mà lấy nội tạng bán. Cho nên tôi cũng lên tiếng với Phật tử, và tôi thấy trong thời gian gần đây thì mấy cô giữ được, mấy cô thấy mấy cháu khôn lắm nha, nghe nói gì nó sợ, nó bu xét mấy cô luôn. Tức là lại tới đây rồi mấy cô đi tới nó đi tới, mấy cô đi lui nó đi lui nó sợ bị bắt cóc, cho nên là nó theo sát mấy cô. Những cái số nào mà không có thì thôi, mà có nó cũng biết, cho nên là nó sợ, và mấy cô giữ được dễ dàng. Với lại chúng tôi cũng có căng dây rồi cũng sắp xếp tổ chức cho nó được ổn định. Cho nên là cũng thưa cho quý Phật tử biết, cái thời buổi tu thì cũng tu, mà quậy cũng quậy. Thời mà chúng ta biết là ma cường pháp nhược á, nên là ai phát tâm tu thì tu, mà không tu thì thiên hạ cũng cũng phải là điên loạn ghê lắm. Cho nên quý Phật tử cũng thông cảm, những cái gì mà ở chùa đề nghị đó là đều là vì ý thức tốt cho quý Phật tử, đều có cái ý bảo vệ Phật tử, bảo vệ cho quý Phật tử tu tập được, bảo vệ cho các cháu được yên ổn và bảo vệ tài sản của Phật tử, chứ không phải mấy cô khó đâu. Thật sự là lúc nào chị em cũng suy nghĩ tìm một cái cách gì cho Phật tử được vui nhất, được tốt nhất, được tu hành thanh tịnh nhất. Tôi nhận thấy chư ni ở đây họ rất tốt. Sau một cái ngày tu như vậy nè, là sáng ngày mai là chúng tôi sẽ họp chúng, và khi chúng tôi họp chúng là chị em họ có quyền đưa ý kiến. Và tôi thấy thường là chư huynh đệ họ đưa những cái ý kiến để cho quý Phật tử có được cái điều kiện tu tập tốt nhất, và họ luôn luôn bảo vệ cũng như là gợi duyên, tạo duyên tu hành cho Phật tử. Vì vậy mà tất cả những cái gì mà chúng tôi sinh hoạt với quý Phật tử đều là có những cái đạo tình linh sơn cốt nhục của chúng ta. Chúng tôi mong là quý Phật tử rất là đồng cảm và luôn luôn ở trong cái tinh thần hòa hợp, hưởng ứng để chúng ta có được cái kết quả tu tập an ổn tốt đẹp. Xin mời Phật tử khiếm thị lên nhận quà. Xin kính mời toàn thể hội chúng hồi hướng. Chúng mà sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Phật